Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 776. Chương 776. Nhị Mao tử và người nghiện thuốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình liên tiếp 3 ngày vạn phong buổi chiều. Đều phải đến Lý Hữu Quyền chàng hướng dẫn một phen. Không phải hắn nguyện ý đi, là Lý Hữu của hắn đi. Lý Hữu phát hiện những học viên này vô cùng thích nghe vạn phong tách sống. Có vạn phong ở chỗ này, những học viên này trường học hứng thú cao tăng. Vì vậy thừa dịp vạn phong nghỉ phép, Lý Hữu để cho vạn phong nhiều hướng dẫn những học viên này. Sư phụ ngươi nơi nào có nữ học trò chưa? Nghỉ phép ngày thứ tư, vạn phong lúc trở lại, Trương Toàn lại đem cái vấn đề này xách đi ra. Cái này cũng hỏi đã mấy ngày. Có oa, có mấy đây? Vạn Phong thuận mồm nói liều. Ta cũng phải đi học. Vạn Phong xem hai bút như nhau xem Trương Toàn. Ngươi một cái con gái nhà học đồ chơi kia làm gì? Học được tốt đánh ngươi. Đánh ta? Bằng gì? Không bằng gì. Chính là muốn đánh ngươi. Thiết, không phải ta thổi. Người bộ dáng kia mười vậy không đánh lại ta. Trương Toàn, cái này cùng hình dáng có quan hệ sao? Vậy ngươi dạy ta có được hay không? Ta tiểu gì đều có người dạy, ta cũng phải có người dạy. Hà Yến Phi thổi phù một tiếng cười, đừng nghe hắn. Hắn sạch sẽ lắc lư người. Hắn dạy ta chiêu số một chút cũng không tốt, khiến cho Vạn Phong một nghe tinh thần tỉnh táo. Tiến tới Hà Yến Phi trước mặt, Yến Nam bay, như thế nói ta dạy ngươi chiêu số ngươi dùng. Như thế nói Hà Tiêu dạy Hà Yến Phi luyện võ thuật thời điểm. Nàng nhất định là đi Hà Tiêu trong ngực ngã, một chút không tác dụng, cảm giác gì cũng không có. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chính là đời sau trong phim truyền hình thường xuyên xuất hiện chiêu số. Làm sao có thể không nhảy? Vậy vấn đề ở chỗ nào đâu? Làm Vạn Phong ánh mắt rơi vào Hà Yến Phi trong tay áo trượt tuyết lên. Ánh mắt sáng lên, tìm được xảy ra vấn đề nguyên nhân. Đầu ngươi tự trêu chọc, ngày mùa đông ăn mặc dày như vậy quần áo có thể có một giấm cảm giác. Chiêu số này được mùa hè mới dùng mới tác dụng. Hơn nữa ngươi kinh tính muốn thiếu mặc quần áo như vậy mới có thể đạt tới chuyện đỡ tốn nửa công. Sức hiệu quả, hừ, ngươi hàng này thật lưu manh. Toàn nhi, sau này cách tiểu lưu manh này xa một chút. Đang xả đàn đâu? Cửa phòng tiếng vang, một người phụ nữ đầu duỗi vào. Tiểu Vạn tử, có nhiều ít hàng, ta đều muốn. Vừa nghe thanh âm này, Vạn Phong liền sắc mặt biến thành màu đen. Lần đó Lý Hưởng nhập hàng về nhà bị lão bà mắng té tát. Tần Tố Chân khí phải hơn và Lý Hưởng ly dị. Mặc dù đi qua bằng hữu thân thích nói hợp cưới không cách thành, nhưng là Lý Hưởng ra cửa người bán hàng quyền lực bị giải trừ. Tần Tố Chân muốn đích thân ra tay để cho Lý Hưởng ở nhà trông sạp hàng từ. Nói cho ngươi cái oát con vô dụng, lão nương nếu là ở bên ngoài thấy so ngươi mạnh, đừng trách lão nương giống như vung nước mũi như vậy bỏ rơi ngươi. Vào một hàng người cũng không dám vào uổng khoác một bản người đàn ông ra. Dưới tình huống này Lý Hưởng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không có nghe gặp. Trách không được mụ già nổi giận. Hắn cầm về 20 bộ trang phục một ngày liền bị lão bà hắn bán rồi. Nàng không nổi giận mới là chuyện lạ mà. Vì vậy từ đó về sau đến Tiểu Ngô gia nhập hàng đều là Tần Tố Chân tới. Nàng tới một cái không có dài dòng, ngay cả có nhiều ít nàng liền lấy nhiều ít. Nhưng đáng giận là nàng vừa nhìn thấy Vạn Phong chính là Tiểu Vạn Tử. Nghe và Tiểu An Tử sao giống như vậy? Ngươi mới Tiểu Vạn Tử, cả nhà ngươi đều là Tiểu Vạn Tử, chờ ngươi có nhi tử cũng là Tiểu Vạn Tử. Hừ hừ, cái này đặc biệt không phải đem mình đều mắng sao? Ta nói Tần Di, không phải nói cho ngươi mấy lần sao? Không được kêu ta Tiểu Vạn Tử. Ta làm sao cảm giác vừa nhìn thấy ngươi cũng cảm giác vận xui ngay đầu. Tần Tố Chân sững sốt một chút, Ngươi kêu ta cái gì? Hắn kêu ngươi Tần Di. Gì? Hắn đối với người đàn bà nào nếu là không thoải mái sẽ cho người ta một trưởng bối mà. May ngươi bây giờ còn trẻ. Lại qua 10 năm hắn thấp nhất vậy được quản ngươi kêu đại mụ. Bác gái, Trương Toàn cười hi hi giải thích. Hừ, ta già như vậy sao? Nói sau hắn có cái gì khó chịu? Không phải là kêu hắn tiểu vạn tử sao, cái này có gì khó chịu? Cái này có gì? Chờ thêm mấy tuổi tròn bình đều là phim đuôi sam, ngươi cũng biết trước mặt tiểu phía sau thêm chết. Câu tử là ý gì? Lão tử cũng không muốn bị người kêu thái giám. Tần Tố Chân tới hóa đơn nhận hàng buổi tối ở nơi này gian nhà ở một đêm. Làm cho này cái Vạn Phong còn đặc biệt cho nàng chuẩn bị một bộ hành lý. Vạn Phong kiểm lại một chút tồn kho, liền 120 bộ. À, mới như thế điểm, cái này thì không ít, ngươi còn muốn nhiều ít, tối nay còn có thể làm ra nhiều ít. Vạn Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Toàn, đến tối nhiều lắm là cũng chỉ có thể ra 20 bộ. Mới không nhiều được, 20 bộ cũng được, nhiều cầm một bộ coi là một bộ. Vạn Phong tìm hai cái lớn túi đem nơi này hiện tại tất cả hàng tích. Chữ Hoa gheo tới một chỗ đánh hai cái u lớn. Tần Tố Chân tới nhất nhiều chỗ tốt là người khác có thể không cần làm cơm. Cái này trẻ tuổi tức phụ tay chân gió mau chạy đến phòng bếp nấu cơm. Cơm sau đó khoai tây hầm bắp cải. Giải quyết liền ăn cơm. Cơm nước xong, Vạn Phong ở chỗ này đợi đến hơn 7 giờ đi trở về. Nơi này dẫu sao đều là nữ sinh, đợi thời gian dài tốt không thể nói nghe. Nói sau trở về hắn còn muốn đốt lò đây. Vạn Phong đi vào nhà trọ hành lang thời điểm, đặc biệt ngoài ý muốn thấy được đầu tây lớp 12 vậy gian nhà trọ đèn sáng trưng. Cũng mà còn có cãi nhau thanh âm truyền tới. Lớp 12 đám này học sinh trở về. Những người này không phải ở lớn 5 nhà thực tập sao? Nhớ ra rồi. Bởi vì thời tiết quá lạnh nguyên nhân, lớp 12 cái này cái cuối cùng tháng thực tập đổi thành lớp văn hóa. Những người này trở về, Vạn Phong có chút nhức đầu. Những người này trở về nguyên bổn đã bình tĩnh chức cao lại nên đặc biệt náo nhiệt. Cùng lớp 12 những nữ sinh kia so sánh, lớp 12 những nam sinh này đã không thể dùng xấu xa loại cái gì để hình dung. Dùng Vạn Phong nói nhất định chính là một đám xúc sinh. Cao 2, 3 cái lớp học nam sinh. Lớp 1 những nam sinh kia phần lớn là tam phân chàng và nhị phân chàng còn thích hợp. Vạn Phong đem bọn họ hoa đến loài người trong hàng ngũ. Mà lớp 2 nam sinh cũng là lớn 5 nhà tiểu mô gia cùng với thủy triều trường ngựa. Những thứ này so hàng dựa vào mình là bản xứ đơn giản là coi trời bằng vung. Ăn uống chơi gái đánh cuộc rút ra, lừa gạt trộm cũng chưa có bọn họ không làm. Theo lý thuyết lần này nghiêm trị những người này cũng nên đi vào. Xử 10 năm có sai lầm, xử 3 năm bảo đảm không có một cái là oan uổng. Vạn Phong dùng chìa khóa mở ra nhà trọ cửa, kéo đèn sáng sau liền bắt đầu đốt lò. Lò bên trong còn có than đá lửa. Vạn Phong đem đáy lò bụi đất vạch trần ra sau đó đi lò bên trong thất lạc mấy khối than đá. Ngay tại Vạn Phong mới vừa đem than đá ném tới lò bên trong. Cửa ầm một chút bị đạp ra. Tiếp theo hai người đi vào. Ai nha, làm sao chỉ có một người? Vạn Phong nghiêng đầu nhìn vào hai người một mắt. Ha ha, đều biết, nhị mao tử Tào Quan Tranh và người nghiện thuốc Vương Hồn. Bọn họ năm nay là lần đầu tiên hồi nhà trọ. Đối với năm nay lớp 10 người cơ hồ cũng không nhận ra. Nhưng là Vạn Phong biết bọn họ. Cao ban 32 cứ như vậy hơn 10 cái nam sinh. Đời trước Vạn Phong và bọn họ ở chỗ này ở hết mấy tháng. Khởi hữu không nhận biết đạo lý. Tào Quan Tranh hàng này là một lai. Chính là chỗ này tục xưng kêu nhị mao tử tam mao tử người. Hàng này phải là một nhị mao tử, bởi vì trên người hắn bọn Tây đặc thù tương đối rõ ràng. Bọn Tây đều là chút đầu không quẹo động vật, kêu chiến đấu dân tộc không phải gọi không,